Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 744, lại thả số 18. Thiên địa trở nên hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn khí công đạn biến mất phương hướng. Bao quát số 18, tĩnh mịch chỉ là giữ vững khoảng khắc, nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc. Thật tốt quá. Cell chết. Krillin giết chết Cell. Krillin, Cell là không phải đã bị ngươi giết chết. Chikai, Viden, Bulma, Tháp Y Sợi, Đại Bulma, Trăng đều kích động. Chikai, Đại Bulma, Tháp Y Sợi nhằm phía Son Goban. Krillin, Cell là không phải đã chết. Hết chết hết. Chikai, Đại Bulma hỏi thăm. Dù sao Son Goban cùng Cell giữa chiến đấu thực sự vượt ra khỏi các nàng có thể rõ ràng quan sát phạm vi, cho nên biết rõ tất cả đã kết thúc, vẫn như cũ hưng phấn hỏi thăm. Đương nhiên, Cell chết đến mức không thể chết thêm. Son Goban mỉm cười nói, quá tuyệt vời. Viden trong mắt treo lên nước mắt, ta liền biết, cũng biết hắn đã chết. Chikai hung hăng quơ nắm tay. Phát tiết kích động trong lòng, Cell cũng là không may, cái này lần đầu tiên lộ diện liền gặp đối thủ. Đại Bulma khắp khuôn mặt là nụ cười, tuy là nàng không hiểu Cell đến cùng làm cái gì chuyện đáng sợ. Nhưng là 600 triệu Cell mang tới lực áp bách quá lớn, không hổ là A bản. Bulma cười đến con mắt đều híp lại, ta liền biết người nhất định sẽ thắng. Quả nhiên. Chính là 600 triệu Cell ở trong tay ngươi căn bản là muốn trà sát tròn liền trà sát tròn. Muốn bóp dẹp liền bóp dẹp. Trăng đi tới Son Goban trước mặt. Krillin thúc thúc, ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ cường đại như vậy. Trăng cũng kích động không thôi. Hắn giọng nói hơi xúc động. Lúc trước đã biết Cell cường đại như vậy phía sau. Ta đều đã tuyệt vọng. Nhất là số 18 cũng rơi vào trong tay của hắn lúc. Đừng nói là ngươi, ta cũng hiểu được sắp hết rồi. Chikai cũng gật đầu nói. Nàng sáng ngời mắt nhìn Son Goban. Có một tia xem Son Goku một dạng sùng bái. Krillin, ta trước đây khinh thường ngươi. Nghĩ đến ngươi tuy là cùng Goku là đồng thời học nghệ. Nhưng là bản lĩnh lại thua xa hắn. Cũng lười biếng dùng mánh lới. Nhát gan nhu nhược, địa cầu vừa ra sự tình liền muốn Goku đi chịu trách nhiệm. Ngay cả kiếm tiền nuôi gia đình cũng không so với Goku mạnh mẽ. Nhưng là hiện tại, ta đối với ngươi nhưng là nhìn với cặp mắt khác xưa. Viden cũng là đôi mắt đẹp hiện lên sáng nhìn Son Goban. Cái này Son Gohan trong miệng Krillin thúc thúc, kỳ thực nàng trước đây cũng không có tự mình gặp qua. Đối với Gohan Krillin chú ấn tượng, không phải tới từ dĩ vãng một ít đồn đãi, nói thí dụ như cha nàng Sa Tăng tiên sinh miêu tả, chính là Chikai cùng Gohan trong miệng miêu tả, phụ thân Sa Tăng tiên sinh trong miệng Krillin là một cái chỉ biết ảo thuật giả cách đấu ra. Ở Gohan trong miệng Krillin thúc thúc coi như có thể, nhưng là Chikai trong miệng Krillin thúc thúc liền rất bất kham. Nhưng là lần trước nhìn thấy Son Goban, lúc đó Son Goban liền hoàn toàn phá vỡ Viden trong lòng cái kia ngoan cố ấn tượng. Đầu tiên mắt là cảm giác cái này Krillin thúc thúc rất ngông cuồng tự đại. Kiêu ngạo vô tri, đối với Pick, số 18 cư nhiên không thèm quan tâm, nhưng là thấy được Son Goban đơn giản trà đạp Pick phía sau. Viden mới biết được cái kia không phải cuồng vọng tự Yamato kiêu ngạo vô tri, mà là bởi vì có thực lực chân chính, cho nên ung dung tự tin, ánh mặt trời đại khí, nhưng là Viden đối với Son Goban ấn tượng cũng không tốt. Bởi vì hắn thả đi Pick cùng số 18, mà lần này, nếu như cái này Krillin có thể sớm một chút xuất hiện, Gohan ca cũng sẽ không. Viden trong lòng hài lòng, nhưng là muốn đến số 18, Pick lại ánh mắt phức tạp, có thể được kỳ kỳ nhìn với cặp mắt khác xưa, ngược lại là vinh hạnh của ta. Son Goban cười nói, nhưng trong lòng có chút lo sợ bất an. Dù sao hắn chính là thả đi pick số 18, hơn nữa coi như là hiện tại, cũng sẽ không đi giết số 18 cùng pick, mà Chikai nhưng là cùng pick số 18 có mối thù giết con. Chikai, Bulma xuất hiện tại Son Goban bên người, ôm lấy Son Goban một cái cánh tay vẻ mặt cảnh giác nói. Krillin kỳ thực cũng không có thiếu khuyết điểm, người có thể ngàn vạn lần chớ coi hắn là thành Goku. Hắn cũng không Goku tốt như vậy, hơn nữa hắn là nam nhân của ta, người cũng suy nghĩ nhiều. Ồ, Chikai tuy là chú ý tới Bulma địch ý, nhưng cũng không ở tử. Nàng quay đầu nhìn về phía một bên số 18 cùng Pick. Pick vẫn như cũ ở trong hôn mê. Số 18 rũ mí mắt tựa hồ đang suy tư. Vừa rồi may mắn số 18 không có bị Cell thôn phệ. Viden cũng quay đầu nhìn về phía số 18 cùng Pick hơi xúc động nói. Chăng cũng gật đầu, tuy là Son Goban đơn giản giết chết Cell, thậm chí đang giết chết Cell trước, đơn giản đánh liền được Cell hộp ra Pick. Nhưng là ai biết Cell một ngày biến thân thành hoàn toàn lĩnh hội biến mạnh đến mức nào? Son Goban nhướng mày, nhìn về phía Chăng. Chăng, có thể hay không nể tình ta buông tha số 18? Chăng không khỏi mặt hiện lên vẻ khổ sở. Hắn tân khổ tu được mục đích đúng là giết chết Pick cùng số 18. Bây giờ Pick đã hôn mê, chỉ còn số 18. Đúng là hắn động thủ tốt nhất thời kỳ. Mụ mụ, Chăng cầu cứu giống nhau nhìn về phía Đại Bulma. Đại Bulma vẻ mặt nghi hoặc nhìn Son Goban. Krillin, vì sao ngươi muốn thả rơi Pick cùng số 18? Lẽ nào ngươi không biết cũng là bởi vì các nàng mới để cho cái này địa cầu thế giới trở thành như bây giờ địa ngục? Son Goban không nguyên cớ đau nhức không gì sánh được. Vô luận từ người phương diện mà nói, số 18 cùng Pick đều đáng chết. Ta biết, ta đều biết, nhưng là... Son Goban cười khổ, coi như ta tùy hứng một lần được rồi. Liền lúc này đây, Krillin, ngươi muốn tinh tường. Tháp Y Sợi cũng nghi ngờ nói. Hai người này nhưng là giết người không chớp mắt, suốt ngày làm phá hư ác ma. Nếu như không phải giết bọn họ, coi như địa cầu khôi phục dĩ vãng nhân khẩu, cũng sẽ bị bọn họ cho giết đến không có mấy người. Trừ phi mỗi lần bọn họ sát nhân ngươi cũng đi vào ngăn cản. Son Goban xoa trán một cái. Erin, ngươi nói làm sao bây giờ? Son Goban trong lòng hỏi Krillin. Dù sao chân chính si mê số 18 chính là Krillin. Loại sự tình này Son Goban cũng không muốn để ý tới. Số 18, Pick giết quá nhiều người. Toàn bộ địa cầu đều sắp bị các nàng cho hủy diệt. Bulma, Tháp Y Sợi, Chikai bọn họ gần đây 20 năm qua đều là địa ngục một dạng sinh hoạt. Làm cho các nàng buông tha giết Pick, số 18 thật sự là không quá có thể. Ngươi cũng không có biện pháp sao? Krillin càng thêm đau đầu. Không có cách nào, dù sao bọn họ làm quá mức. Hơn nữa về sau còn sẽ như thế nào? Rất khó nói. Son Goban nói, được rồi. Krillin rất là đau lòng nói, tùy Chăng muốn như thế nào, ngược lại ta bất kể. Đã như vậy, Son Goban đang muốn hướng mọi người mở miệng nói chuyện. Chăng, thanh âm lạnh như băng vang lên, ngươi muốn động thủ liền nhanh lên động thủ, người nào sợ ngươi nha. Chỉ thấy số 18 nhãn thần băng lãnh, thậm chí có chút phẫn nộ quát. Còn ngươi nữa, ngươi cái này không có lỗ mũi đầu chọc. Tuy là ngươi đã cứu ta, nhưng là mơ tưởng để cho ta cảm kích ngươi. Số 18 lại gầm rú nói. Hơn nữa, ai cho ngươi thay ta cầu tình? Chớ tự mình đa tình. Ngươi biết như ngươi vậy cực kỳ khiến người ta ác tâm. Ta nhưng là cái ác ma giết người. Còn là người nhân tạo, mới sẽ không vì vậy mà đối với ngươi có hảo cảm. Lúc trước là xeo ở. Hiện tại Cell chết, ta nhất định sẽ lần nữa đại khai sát giới. Chăng, còn có các ngươi nghi ai đã giết ta? mặc dù xuất thủ. Nói xong, số 18 nắm lên pick cổ tay, phi bên trên bầu trời, hướng về viễn phương bay đi. Mụ mụ, làm sao bây giờ? Trăng kêu lên. Đại Bulma hơi nhíu mày, nàng đương nhiên không muốn số 18 pick lúc đó trốn, nhưng là nàng lại không thể không bán Son Gouben mặt mũi của trẻ tuổi mụ mụ. Trăng vừa nhìn về phía Bulma, Bulma trong mắt lóe nghi hoặc thậm chí cảnh giác quang mang. Nàng lắc lắc Son Gouben cánh tay, ngươi không sẽ là coi trọng cái kia số 18 đi. Đừng suy nghĩ nhiều, số 18 là ta kiếp trước thân nhân, Pick là số 18 sinh đôi đệ đệ, ngươi nói ta làm sao hạ thủ được. Son Gouben nói rằng, là, vâng, đúng, thật hay giả, nàng tại sao có thể là thân nhân ngươi? Bulma nghi ngờ nói, Pick cùng số 18 nguyên danh gọi kéo kia tư cùng kéo tư lệ, là thông thường người địa cầu, bởi vì bị Grow bác sĩ bắt đi, mới bị cải tạo thành người nhân tạo. Son Gouben lắc đầu một cái, việc này về sau ta lại theo ngươi nói rõ à. Nói chung muốn ta tự mình đánh chết số 18 cùng Pick là không làm được. Thế nhưng nếu như bọn họ lần sau lại giết người, ta sẽ tận lực ngăn cản. Còn có Trăng, về sau ngươi muốn giết Pick vẫn là số 18, ta sẽ không lại ngăn trở. Dù sao bọn họ nghiệp chướng nặng nề, nếu nói như vậy, vậy lần này coi như. Trăng cười khổ một tiếng, lúc này số 18 cùng Pick đã bay xa, thân ảnh đều biến mất ở tại chân trời, coi như đuổi theo, cũng chưa chắc có thể tìm được bọn họ. Bất quá Trăng, thân thủ của ngươi hay yếu một chút. Đại Bulma trên mặt đều là nụ cười, lấy thân thể của ngươi điều kiện và thiên phú, nếu có minh sư điểm nói, hôm nay đánh cái kia sao, cũng sẽ không như thế vô lực. Trước kia là chỉ có Gohan điểm ngươi. Bulma, ngươi có ý tứ là không phải nói nhà của ta Gohan không được. Chikai nhất thời không vui. Gohan là rất lợi hại, ta cũng không phải nói hắn võ đạo không được, nhưng là cùng Krillin có thể so sánh sao? Đại Bulma một bên cạnh Son Gouben, Chikai nhất thời ủ rũ tức giận. Gohan võ đạo muốn xem cùng người nào so với, đều do Goku, nếu như hơi chút điểm một cái. Chikai lẩm bẩm, bất quá nàng cũng minh bạch, Son Goku nhưng thật ra là vẫn luôn rất muốn điểm Gohan võ đạo. Thế nhưng bị nàng cho quản đến xít sao? Trăng, ngươi đã bị trì hoãn nhiều năm như vậy, hiện tại có Krillin, để hắn hào hào điểm ngươi tu hành, lấy điều kiện của ngươi, nói vậy có thể tăng lên rất nhanh. Đại Bulma cười híp mắt nói, Trăng sắc mặt không khỏi khổ lên. Lần trước ngồi cỗ máy thời gian, Đại Bulma liền là muốn cho hắn trở lại quá khứ hướng Son Goku thỉnh giáo võ đạo. Chỉ là Trăng trong miệng bằng lòng, trên thực tế cũng không có hành động. Krillin chú võ đạo tu vì quả thực rất cao minh, nhưng là mụ mụ, ta vẫn là sư tòng Gohan ca, học là Gohan võ đạo. Hơn nữa tu luyện tới hiện tại, đã tạo thành phong cách của mình, đột nhiên cải biến, kỳ thực cũng không phải là chuyện tốt. Trăng yếu ớt phản bác, đương nhiên, lời nói này đi ra, chính hắn đều cảm thấy mặt đỏ. Dù sao hống Bulma e rằng đi, nhưng là ở Krillin như vậy chân chính hành ra trước mắt là không gạt được. Nhưng có một ít nói, Trăng cũng quả thực không có nói láo. Đó chính là hắn có võ đạo của mình tư tưởng. Đúng như vậy sao? Đại Bulma nhìn về phía Son Gouben. Dù sao Son Gouben mới thật sự là hành gia, Trăng ở võ đạo mặt đã đạt đến cảnh giới rất cao, quả thực tạo thành hắn độc hữu chính là một bộ. Son Gouben đương nhiên sẽ không vạch trần Trăng. Nếu Trăng không muốn, Son Gouben cũng sẽ không cưỡng cầu. Nói như vậy, ngươi không thể điểm hắn. Đại Bulma vẻ mặt thất vọng, hắn bây giờ tầng thứ chỉ so với ta yếu một chút. Son Gouben cười nói, nếu như lúc đầu, ta ngược lại là có thể điểm hắn, nhưng hiện tại, chúng ta có thể trao đổi lẫn nhau. Đại Bulma vui vẻ ra mặt, chăng là nàng mấy năm nay kiên trì nổi ký thác, mà chăng võ đạo cũng là đại buôn ma quan tâm nhất, mà Son Gouben, đại buôn ma mấy ngày nay cùng Son Gouben cùng một chỗ, thấy được Son Gouben cái kia không gì không biết uyên bác hiểu biết. Đạt được nàng loại này tầng thứ kiến thức khoa học, lại thấy được Son Gouben bây giờ có thể giết chết Seo siêu cường võ đạo. Có thể nói, đại buôn ma đối với Son Gouben năng lực là cực kỳ tín nhiệm. Liền Son Gouben đều quát blang võ đạo đạt tới hắn như vậy tầng thứ. Đại buôn ma có thể nào không vui? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.